Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 17, Batum mơ hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu La Đường mới vừa dậy, đang đi về phía nhà ăn, muốn xem cơm tối ăn cái gì. Thời điểm một cái chợt cao chợt thấp bóng người đột nhiên chạy đến trước mắt. Đại nhân, bọn họ tới. La Đường có chút oán trách nhìn Scott một mắt, đi đứng không tốt lại còn có thể xuất quỷ nhập thần. Cái này đặc biệt để cho tứ chi kiện toàn hắn quá xấu hổ. Ngươi nói ai tới? Thương đội à, hẳn là Pru Vương quốc Os tử tước thương đội. Ta thấy được bọn họ cờ xí. La Đường ánh mắt sáng lên. Hắn đợi đã lâu, thương đội rốt cuộc đã tới. Chỉ có mở ra mua bán mới có thể cứu vãn chấn nhỏ tài chính tình trạng. Mà lần này, hắn muốn thay đổi giao dịch quyền chủ động. Được, phân phó, dựa theo kế hoạch làm việc. Thủ lãnh đại nhân, chúng ta đến, là trước tiên ở cái này trú đóng, hay là đi vậy phủ lãnh chúa trước chào hỏi. Hộ vệ đội trưởng tới đây hỏi, mập mạp Batum thanh âm từ bên trong buồng xe truyền tới. Phân phó, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi 2 ngày, cảnh cáo tất cả mọi người, không cho phép đến gần rừng rậm cùng bờ sông, muốn chết đừng kéo thương đội chôn theo. Ngươi đi để cho người mua 2 con dê, bữa ăn tối ta muốn ăn thơm non đùi dê nướng, cho mọi người cũng đều ăn chút thịt canh. Cái này trấn nhỏ hàng năm liền trông cậy vào bọn họ, những thương đội này mang đến cần thiết sinh hoạt vật liệu đâu. Hắn căn bản không cần chủ động đã qua, đối phương thì biết trông mong chạy tới tìm hắn giao dịch. Mỗi một lần đều là như vậy, dõi mắt nhìn, cái này trấn nhỏ thật ra thì cũng không tệ lắm. Có không ít đồng ruộng, có rừng rậm, có con sông, ai có thể để cho nơi này tràn đầy nguy hiểm đâu. Bọn họ thương đội vậy từng phái người thăm dò qua rừng rậm, nhưng là người đi vào một cái cũng không có đi ra, sau đó vậy vứt bỏ. Có thể yên ổn kiếm tiền, cần gì phải mạo hiểm. Batum xuống xe thời điểm, những người bên cạnh đã bắt đầu trở lều vải bồng, còn có người dâng lên đống lửa, đã bắt đầu chuẩn bị đùi dê nướng. Theo lý bọn họ loại này bên ngoài đi lại thương đội, hẳn tận lực tiết kiệm, nhưng mà ở nơi này trấn nhỏ, dùng nửa con dê tiền là có thể mua được 2 con dê. Hắn có thể ăn chút tốt, thương đội người còn cũng sẽ đối với hắn người thủ lãnh này cảm đội ơn đức. Hắn làm sao biết bỏ không được. Có thể đợi một hồi. Hắn cau mày tới. Không đúng à, tại sao trấn nhỏ lãnh chúa hoặc là lão đầu tử kia quan tài vụ không có tới đâu. Thương đội phất cờ giống trống tới đây, không thể nào không người thấy mới đúng. Chẳng lẽ là cái đó tiểu lãnh chúa đã xảy ra chuyện gì? Nếu không tuyệt đối không dám thờ ơ bọn họ. Còn có đi mua dê người tại sao còn chưa trở lại? Chẳng lẽ cái trấn nhỏ này nghèo đến liền dê cũng không có chứ? Nếu như là nói như vậy, bữa ăn tối cũng chỉ có thể làm một ít gà nướng. Qua nửa giờ mới nhìn thấy hộ vệ đội trưởng một mình đi về tới. Batum cau mày, ta dê đâu? Thủ lãnh đại nhân, dê không có mua được. Hộ vệ đội trưởng có chút lúng túng nói, không có dê, cũng không biết mua điểm khác. Chẳng lẽ muốn ta dọc theo đường đi cũng cùng các người như nhau? Gặm vậy chắc chắn liền bánh mì sao? Batum rất tức giận, trước kia cảm thấy cái này cái hộ vệ đội trưởng rất cơ trí. Làm sao bây giờ biến thành như vậy? Ta muốn mua cái khác tới, nhưng mà bọn họ không bán. Ừ, không phải là không có dê, mà là vậy cư dân của trấn nhỏ không bán. Làm sao, là cảm thấy giá cả thấp? Không nghĩ tới cái này cư dân của trấn nhỏ cũng thay đổi được thông minh. Người không biết cho nhiều một chút tiền sao? Batum rất không cao hứng. Hắn đều đã theo thương đội người hứa hẹn, tối nay sẽ để cho bọn họ ăn mỹ vị thịt dê canh. Bây giờ không có, hắn mặt mũi đi nơi đó thả. Làm sao còn dẫn đội? Ta đã nói đưa thêm tiền. có thể bọn họ nói bỏ mặc bao nhiêu tiền, chính là không bán. Hộ vệ đội trưởng vậy rất không biết làm sao. Hắn không hiểu cái này cư dân của trấn nhỏ là thế nào. Chẳng lẽ có tiền còn không được lợi sao? Ba Tùm vậy mập mạp trên mặt lộ ra suy tư diễn cảm. Cái này không bình thường à? Cái trấn nhỏ này cư dân cũng không việc gì kiến thức. Làm như vậy chỉ có một loại có thể. Đó chính là lấy được trấn nhỏ lãnh chúa mệnh lệnh. Cái này trấn nhỏ lãnh chúa là điên liền sao? Chẳng lẽ không muốn trao đổi sinh hoạt vật liệu? Không có muối, không có quần áo, bọn họ cuộc sống thế nào? Vẫn là nói đã có cái khác thương đội tới trước, là trấn nhỏ mang tới sinh hoạt vật liệu, cho nên cái đó tiểu lãnh chúa mới không có chủ động tới đây. Hắn đã tận lực tới sớm, lại vẫn là chậm sao? Là ai cướp ở trước đầu? Là vương quốc Rai thương đội, vẫn là vương quốc Ganit thương đội. Những vấn đề này đều có thể ngày mai lại đánh nghe. Có thể ngày hôm nay bữa ăn tối nên giải quyết như thế nào? Xem ra chỉ có thể hắn tự mình đi gặp vừa gặp cái đó tiểu lãnh chúa. Cái đó không có kiến thức tiểu lãnh chúa. Hắn mấy câu nói là có thể để cho đối phương ngoan ngoãn đem dê đưa tới. La Đường vui vẻ ăn gà nướng. Oli đại thẩm lại còn có ngón này. Xem ra được gọi là trấn nhỏ tốt nhất nữ đầu bếp. Vậy không hoàn toàn đúng thôi. Đại nhân, Os tử tước phủ hùng ưng thương đội thủ lãnh Ba Tùm tới. Oli đại thẩm tới đây báo cáo. Thật ra thì không cần báo cáo. Bởi vì Ba Tùm đã đi theo Oli đại thẩm sau lưng tiến vào. Bên cạnh còn đi theo hộ vệ đội trưởng. La Đường nhíu mày lại. Không cùng hắn chủ nhân này mời. Trực tiếp đi vào. Cái này Ba Tùm có chút phách lối à. Ba Tùm tiên sinh. Thật lâu không gặp. La Đường nhiệt tình giang hai cánh tay. Muốn cho Ba Tùm ôm một cái. Ba Tùm mặt liền biến sắc. Lui về phía sau hai bước. Hơi cúi người. Ba Tùm gặp qua đường lãnh chúa. Người mẹ nó trên tay đều là dầu. Đừng nghĩ lau đến quần áo ta lên. Cái này tiểu lãnh chúa, còn giống như trước như vậy không điều. Chẳng qua là hắn không chú ý tới. Hắn lui về phía sau vậy hai bước, vừa vặn bước lui ra phòng ăn cửa. Ba Tùm tiên sinh, muốn ngồi xuống ăn chung sao? Không cần, ta chính là đại biểu thương đội. Tới đây bái vọng một chút đường lãnh chúa. Thuận tiện nói một chút, giúp đường lãnh chúa mang sinh hoạt vật liệu liền ở trên xe ngựa. Chúng ta ngày mai buổi sáng giao dịch. Ba Tùm nhìn một cái, trên bàn ăn liền một cái đã bị xé rách gà nướng. Bên cạnh còn ngồi Raphael và Scott. Trọng yếu hơn chính là căn bản cũng không có thứ tư cái ghế. Hắn làm sao ăn? Cái trấn nhỏ này, thật là nghèo leng keng vang. Ngày mai dĩ nhiên có thể giao dịch. Ngươi đều mang đến thứ gì? La Đường tựa hồ tùy ý hỏi. Đồng thời còn cắn một cái cánh gà, muối ăn, đường, dầu, vải, quen thuộc chế xong ra, một ít nông cụ, còn có cố ý cho Raphael tiên sinh mang tới thuốc lá. Nói đến thuốc lá, Raphael ánh mắt sáng lên, hắn đối với ăn mặc cũng không có yêu cầu gì, nhưng chính là không thể rời bỏ thuốc lá. Chẳng qua là những thương đội này mang tới thuốc lá một lần so một lần kém. Đồ còn không thiếu, vậy ngày mai ta để cho người lại xem đi. Đúng rồi, muối ăn, đường, dầu lần này ta cũng không cần. Cái gì? Những thứ này cũng không cần. Ba Tùm híp mắt lại, bọn họ mấy cái con đường xâm lâm trấn nhỏ thương đội từng có qua ước định. Mang tới sinh hoạt vật liệu không thể quá nhiều. Là ai tới trước, còn nghĩ ba loại chủ yếu vật liệu cũng giao dịch chân. Đáng ghét, cái này trái với giữa bọn họ ước định, muốn hắn biết là ai, nhất định liên hiệp những thứ khác thương đội đáp lời tiến hành chế tài. Xem ra lần này, không cách nào ở xâm lâm trấn nhỏ kiếm một khoản lớn. Hắn mang tới những cái kia chất lượng kém vật liệu làm thế nào? Kéo đến cái kế tiếp thị trấn đi.